lục nhờ nhờ. Phò Mã Năm chưa kịp bám theo cha thì quan thống đã quay vào, hầu như không chủ định hai tay chắp sau lưng, ông lững thững đi tới trước bộ tứ bình. Đó là bốn bức tranh miêu tả cảnh quan bốn mùa xuân hạ thu đông, vẽ trên lụa, nét bút phóng khoáng theo lối thủy mạc, đen là chính, đôi ba chỗ điểm màu. Tranh vẽ theo khổ dọc, lòng trong bộ khuôn thanh mảnh vàng nhạt, mang hình một giống tre ngà có nhiều đốt. Dưới bộ tứ bình treo cao ngang tầm mắt, sát đất là cặp ngàm chơi lớn khum khum như giá đỡ bộ tranh. Dưới từng bức có đôn sứ hình voi phục, trên đặt chậu cây cảnh, mùa nào qua ấy sắp đặt cho thích hợp. Riêng cảnh mùa đông vẫn nguyên chậu cây si già xù xì tua tủa nhiều nhánh, cắm sâu xuống đất như những thân cây con. Phò Mã Năm nhẩm đọc bốn câu ngưỡng ngôn cổ, đề chứ bốn bức tranh. Xuân du phương thảo địa, hạ hưởng lục hà trì, thu ẩm hoàng hoa tửu, đông năm bạch tuyết thi. Rồi chỉ vào những dấu son dưới mỗi bức, nói. Họa sĩ này là một vị đại khoa triều Lê, thơ văn họa đều nổi tiếng, ông làm quan được ít lâu xin nghỉ, giao du đây đó. Nhà vua phong tặng tước hậu, ông họ Tạ gốc Thăng Long. Người cha dẫn ra chiều Tư Lự, người con nói tiếp cốt vui lòng cha. Nét vẽ tuyệt diệu, cận cảnh, trung cảnh, diễn cảnh, điểm màu rất đúng chỗ, ta không gian bao la bát ngát, gần xa, hài hòa, gây ấn tượng cho người xem lân lân bay bổng. Quan thống ngắm nhìn rất lâu bức họa mùa đông, một vị ẩn sĩ đang tư lự trước một bài thơ khắc trên vách đá, bên cạnh là hai người học trò đang đợi ông giảng giải ý nghĩa thâm thúy của bài thơ. Dưới chân ba nhân vật, một làn mây trắng lướt qua, gợi ý ẩn sĩ đang dạo núi, trung cảnh, xa một chút, một rừng trúc bàn bạc, diễn cảnh, xa tích tắp mây mù trắng xóa, thấp thoáng dài nhất bút vẽ hình chớp núi. Quan thống đưa mắt xuống chậu si, rồi lại ngược lên bức họa mùa đông, vừa nhìn, vừa nói. Lục tạo quá là thế, xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm đông tà. Phò Mã Lâm sững sờ liếc nhìn cha, mời ông đi nghỉ. Nể lời con, ông ngồi xuống ghế bành, Phò Mã Lâm chuẩn bị pha ấm trà sâm mới. Quan thống khẽ lắc đầu, đưa mắt vào chiếc hộp bạc đặt ở ngăn dưới chiếc tủ chè, dáng dấp. Chạm trổ của chiếc tủ này thanh thoát hơn hẳn những chiếc khác ông đã nhìn thấy trong hoàng cung. Một thế hệ nghệ nhân có đôi tay điêu luyện đã qua rồi. Viên thuộc quan hầu cận thân tín từ phòng bên vội chạy tới, giành lấy diệp pha trà trong tay Phò Mã Lâm. Mới ra bắt được ít lâu, thuộc quan đã thông thạo dùng than luyện nhóm lò nung nước trong ấm cù lao bảo đảm nước sôi đúng thời điểm để pha trà. Hương trà thơm ngào ngạt. Nước xanh xanh, ống ánh vàng mật ong, vị chát dịu đầu lưỡi, đậm ngọt rất lâu nơi cổ họng. Trà nào mà ngon vậy? Thưa cha, nhãn hiệu An Thái, phố Hàng Đường. Thuận miệng, Phò Mã Lâm thuật lại vụ đặc điều chu khống của thuộc quan viên đô sát, định hãm hại nhà công thương nổi tiếng Hà Thành, đánh bại độc quyền xuất nhập khẩu trà của khách trú ngoài này. Phò Mã Lâm nhìn cha, thăm dò rồi nói tiếp. Ấy thế bà công thương chuẩn bị coi là mạc nghệ, đứng ở bậc thang cuối cùng của xã hội. Quan thống uống cạn chén trà từng ngụm nhỏ, tận hưởng hương vị của sản phẩm đặc sắc của đất Hà Thành. Ông nói, rẻ rúng với công thương gia, giờ mới thấy rõ tác hại, để mấy chú khách lục tỉnh độc quyền, lúng đoan là kinh tế đất nước tha hồ mà mua rẻ bán đắt, bóp nặng hồ bao của dân mình. Hồi cha sang Hạ Châu và Ma Ní, mua hàng về cho hoàng gia có tiếp xúc với nhiều buôn lái Tây Dương. Họ buôn bán không chỉ loanh quanh vài nước trong vùng, thuyền hàng của họ ba bốn buồm lớn vượt trùng dương sang Đông Phương tới tận Cao Ly Nhật Bản, Trung Quốc, phía Nam xuống tận Nam Dương quần đảo và còn đi xa nữa. Họ có phàn nàn là ta luật ngặt nghèo quá. Họ muốn ta đừng bế quan tỏa cảng nữa, để họ được tự do ra vào buôn bán. Về điểm này cha kiên quyết phản bác, để họ vào. Như con đã thấy lục tỉnh rơi vào tay giặc phú rồi. Thưa cha, con có trộm xem được những bản điều trần của ông Nguyễn Tuyền Cổ. Một tiếng trống báo hiệu. Một thuộc quan vào bẩm có hai vị học giả mà quan thống có giấy mời hội kiến đã đến, đang đợi ở phía ngoài. Thống đốc Nguyễn Tri Phương phẩm phục chỉnh tề xuống tận sân lớn. Chủ khách cung kính vái chào nhau, rồi cùng bước lên bậc tam cấp vào dinh và cùng ngồi lên sập gụ. Đối với quan thống, học giả Phạm Sĩ Hàn không phải ai xa lạ, hai người đã đàm đạo tại kinh đô Thuận Hóa đôi ba lần. Thời gian tuy không nhiều, nhưng ấn tượng sâu sắc. Nhiều lần thống đốc thường nói vui với bạn bè vì học giả Bắc Hà này. Người ta thì tri nhân tri diện bất tri tâm, còn với Phạm Sĩ Hàn thì tri nhân tri diện lại tri tâm. Ông cũng được biết bước thăng trầm bị ghen ghét hãm hại của tế tử quốc tử giám Phạm Sĩ Hàn. Ông rất bất bình, băn khoăn là không giúp được bạn. Lần trước, ông ra Bắc đánh dẹp phản nghịch ở Quảng Yên, không sao gặp được. Lần này may mắn sao, học giả lại có mặt tại Hà Thành. Qua thư phúc đáp của học giả, thật may mắn là ông sẽ được tiếp xúc với một ẩn sĩ ở Tuyên Quang, chắc sẽ cung cấp cho ông chính xác tình hình miền Thượng Du Bắc Kỳ, nơi có toán quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc sang lánh nạn. Ẩn sĩ ở Tuyên Quang là quân trưởng do cần giữ kín tung tích đã mạo danh. Trước mặt thầy Phạm Sĩ Hàn và quân trưởng là quan thống đốc quân vụ, khâm sai đại thần Bắc Kỳ, kiêm tổng đốc Hà Nội, uy nghi lẫm liệt trong bộ phẩm phục thống tướng. Thống tướng tuổi đã cao, nhưng tràn đầy khí sắc, gây ấn tượng sâu mạnh với mọi người. Thầy Sĩ Hàn, hồi còn ở trong kinh, đã có lần gặp mặt, trò chuyện với quan thống, luôn được tôn vinh là danh tướng trụ cột của triều đình. Ông không khác mấy, vẫn linh lợi hoạt bát, giọng nói sang sảng, toát lên một nghị lực lớn, một tấm lòng trong sáng, thủy chung. Chỉ khác ở mấy tóc điểm sương và những nếp nhăn hình chân chim ở đôi mắt. Ông ngồi ngay ngắn trên sập gụ, cạnh chiếc kỷ đặt chính giữa, chồng gối xếp dưới quỷ tay trái. Trên mặt kỷ có ống ngà, nạm bạc đựng mấy cây bút lông, nghiêng mực hình trái đào bữa đôi. Cuốn trái đào mang hình hai con rồng uốn khúc. Giữa hai thân rồng có hình mặt nguyệt và một chỗ lõm đựng nước. Nước chảy từ bên trong qua miệng rồng nhỏ xuống hai lòng trái đào là chỗ mài mực. Một bên mực đen tàu, một bên son ta đỏ. Đây không phải là nghiêng mực của ông. Thầy Sĩ Hàn nhận xét. Bút nghiêng của ông đơn giản mộc mạc, dễ cơ động. Chắc nó vẫn nằm trong cái tráp sơn then đặt cạnh gối đầu sập. Phò Mã Lâm làm nhiệm vụ điếu đốm, trụ trà. Phò Mã cẩn thận chu đáo, còn mang tới hai chồng gối xếp để hai vị tướng khách tỳ quỷ tay, đỡ mệt mỏi. Huynh trưởng không ngần ngại, vạch trần tội ác của giặc cờ đen, gây ra chỉ nhân dân tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Thái Nguyên Tuyên Quang. Huynh trưởng nói mạnh mẽ. Bẩm đại nhân! Bà con trên đó thắc mắc sao không cho quân lên đánh đuổi chúng nó rút về nước. Lại còn phong tước cho tướng Lưu Vĩnh Phúc. Gần nhất, bà con ở trên đó nói chung nhận tiền của tên Đồ Phổ Nghĩa, phá thác khơi luồng cho thuyền hàng của tên này ngược dòng lên Vân Nam. Sợ huynh trưởng quá lời, thầy Sĩ Hàn tự tay rót chén trà đưa mời uống. Quan thống ngồi nghe, đau cả chín khúc ruột, cảm nghĩ như bị bao công luận tội. Thoáng tự ái, nhưng ông nén lại được. Là thống đốc quân vụ, bề tôi triều đình, ông thấy có trách nhiệm liên đới, nói ra như vạch áo cho người xem lưng, thâm cung bí sử, những kẻ nhát gan cầu hòa, không tin ở sức mình chỉ trông chờ vào ngoại viện, mặt ông nhăn nhúm, chén nước nâng lên, lại đặt xuống mấy lần. Thầy Sĩ Hàn nhìn ông, cảm thông sâu sắc, một con người đáng kính, tự học hỏi dùi mài kinh sử. Binh pháp cổ kim, thực tế chiến trường, thành đệ nhất tướng quân văn võ song toàn. Nhiều năm sung cơ mật diện, lại luôn bị khen ghét, bị coi là dân võ biền vì không là chân khoa bản, đỗ đạt cao. Thêm đức tính cương trực, gần gũi thân dân, có tiếng mà không có miếng. Phạm Sĩ Hàn suy nghĩ. Lúc này ông đang ở tư thế tướng quân tại ngoại, được toàn quyền, quyết định mọi việc. Nhưng qua lời lẽ của ông đôi lúc bộc bạch, thầy Sĩ Hàn thấy ông không được thoải mái lắm, như có một cái gì giặc buộc ông. Thầy chợt nhớ đến ba cái không của triều đình, không tể tướng, không hoàng hậu, không trạng nguyên, thêm cái không thứ tư là không thống soái tối cao. Có thể lắm, có thể lắm. Tiếng nói của quan thống, các dòng suy nghĩ của thầy. Nhưng đám này là tàn quân của Thái Bình Thiên Quốc do Hồng Tú Toàn cầm đầu đánh lại triều đình Mãn Thanh khoảng năm Canh Tốt từ Đức Tam Niên. Hồng Tú Toàn là chân tà đạo. Họ đã chiếm được Nam Kinh, cố đô Hán tộc cũ, cái chết của họ, là cả quân lẫn tướng vào Nam Kinh đều lóa mắt lên vì cảnh vàng son lộng lẫy nơi cố đô. Đang là người chiến thắng bỗng chốc biến thành đạo quân thổ phỉ ô hợp, dơ dét sụp sạo, mạnh ai người nấy đánh lộn nhau giành, giật mặt và của cải. Ông ngừng lời giây lát. Lưu Vĩnh Phúc đã tới ý kiến bản chức. Ông ta gốc Quảng Đông, có thi cử Đỗ Đạt. Xem chừng ông ta chẳng ưa gì Hồng Tú Toàn, Vân Tà Đạo. Ta không dung nạp họ Lưu, thì giặc Phú sẽ dung nạp ngay như chúng đã làm được với tên Hoàng Sùng Anh, đầu đảng cờ vậy. Ông buông nhẹ tiếng thở dài. Âu cũng là bất đắc dĩ, cực chẳng đã. Mong hai vị thấu hiểu cho. Giờ lúc Phò Mã Lâm, theo sau là người thuộc quan, bưng khay chè yến bước vào. Yến xào Quảng Nam chính phẩm là món ăn đầu vị tiệc tùng trong cung đình, các nhà quan đại thần, các danh gia vọng tộc giàu có. Các món mặn nếu nấu với nước thịt luộc và gia giảm, và yến nấu với nước đường phèn, sản phẩm miền Trung trong suốt, thơm ngon, hấp dẫn đặc biệt. Hình như lúc này, cả chủ lẫn khách cảm nhận hương vị ngọt ngào của bát chè yến, thấm đượm mùi vị đắng cay, dấy lên trong lòng huynh trưởng niềm nuối tiếc. Nếu là thời Quan Trung hoàng đế, phủi nhẹ tay một cái là xong, cả hạm tàu đại bác tối tân của giặc Phú cũng tung hê hết ra biển. Huynh trưởng chỉ tập trung khi có ý kiến đề xuất của thống đốc Quân Vũ, quyết tử với tòa thành, biện pháp tối ưu nào. Một hồi trống giống giả dùng dập, Phò Mã Lâm vào, xin phép hai thượng khách. Kính báo với cha là tên đồ Phủ Nghĩa, đến xin vào bái yết, mặt ông đanh lại chỉ thị cho con ra bảo y đến gặp quan bố chính. Đình Quảng Giang trên khu đất rộng với những cành lá xanh tươi bốn mùa của núi cây đa đại thụ, cuối phố hàng bông lờ, tận cùng khu cải chợ cũ phía hướng tây nam, nơi đây từ triều Lê đến lúc bấy giờ vẫn dùng để công bố những chiếu chỉ, thể lệ quy định của triều đình và quan tổng đốc, cũng là nơi hội tụ trí tuệ anh tài tứ xứ luận bàn những việc liên quan đến quốc kế dân sinh, vụ chim vụ mùa. Mưa nắng gió bão lũ lụt đê điều cây trồng vật nuôi, nhất là sau mỗi lần nguyệt thực nhật thực. Một ngày đầu tháng 10 năm Quý Chậu năm 1873, trên con đường rợp bóng cành lá cây hòe từ cửa Đại Hưng cửa Nam đi ra một vị quan văn có lính hầu che lọng cùng một số thầy đề lại. Tới đình Quảng Văn, quan đứng dưới lọng chứng kiến một thầy đề dán lên mặt tường một tờ bố cáo của khâm sai đại thần họ Nguyễn. Tiếng loa vang vang gọi dân chúng đến đọc để tường. Dân chúng Hà Thành mấy ngày nay vẫn trong ngóng thái độ cứng rắn của triều đình trước hành động láo xược của bọn đồ Phổ Nghĩa. Chúng ngang nhiên cho xây hào đắp lũy ở dãy sông Hồng, bọn cờ vàng và các phố các chợ cướp giật quỵt tiền gây rối nhiều nơi. Nghe tiếng loa, bà con trong phố thuyền bè đi lại trên dòng kênh xuyên xuyên, nay là lòng đường phố Thợ Nhuộm, sát ngôi đình, đều dừng lại xúm quanh đọc cho nhau nghe tờ bố cáo. Mọi người hả hê vì lời lẽ cứng rắn xác định chủ quyền của ta trên đất trên sông. Không ai được vi phạm, bà con cũng chưa thật khoái khi thấy nhắc lại hòa ước Dâm Tuất năm 1862. Cả hai bên đều phải tôn trọng. Nhiều người rất bất bình trước thái độ hốt hoảng của viên quan văn khi thấy bà con đến ngày một đông. Viên quan này có đôi mắt ốc dồi, luôn miệng quát tháo lính ngăn cản bà con đến gần. Nó đến thì sao nào? Hắn nói rồi quơ tay ra lệnh cho binh lính rút về, để lại chiếc lọng che trên tờ bố cáo. Đầu giờ Tị, 10 đến 11 giờ, bỗng huyên náo ở mạng Tràng Tiền, Tràng Thi. Những người tinh mắt đã nhận ra những đường mã tấu loang loáng quơ cao. Nhiều tiếng hô hoán, bạch quỷ cơ vàng đến đông lắm. Người trong phố chạy về nhà, dọn bớt hàng khép một bên cửa. thuyền bè trên dòng kênh vội nhổ sào. 10 tên lính Pháp lưỡi lê đầu súng hùng hổ dẫn đầu, theo sau là một lũ giặc cờ vàng, trọc nửa đầu, quần áo xanh xám vừa đi vừa múa mã tấu hò hét thị uy. Đến trước tờ bố cáo, tên đội Pháp cầm lưỡi lê xoạt thủng ngang tờ giấy. 2 tên lính do dụng ném xuống đất, rồi tự tay tên đội cắm vào chỗ dán tờ bố cáo một lá cờ đuôi nheo, in hình chiếc mỏ neo của hải quân Pháp. Chúng cười hô hố, dùng tay múa chân lát lâu, rồi chia làm 2 toán kéo nhau đi. Một toán theo tên đội về lối tràng thi, một toán do thằng cai Pháp dẫn đầu vào phố hàng bông hàng gai, rẽ vào khu trung tâm hàng đào hàng ngang hàng đường. Chúng vừa đi vừa dĩa võ dương quai, dung mã tấu dư dứa vào những cửa hàng đã đóng kín. Phố xá vấn tanh, chúng hò hét quang quang rầm rĩ. Tới đầu phố hàng đào, một tên cờ vàng giơ cao chiếc lọng che mà nó lấy ở đình Quảng Văn che trên đầu tên cai Pháp, cười ngặt nghẽo bêu diễu chọc tức dân ta. Che lọng lâu mỏi tay, nên lê đạt xẹt trên mặt đường rất rách nát. Thoáng nghe thấy tiếng cười hét hò của chúng Diệu Linh chạy tuột vào tận nhà trong. Lạnh xương sống, lần đầu tiên cô gái mường tượng một chàng trai khả dĩ dám liều mình giết chết bọn giặc dữ tợn đó, bảo toàn được tấm thân trinh trắng của cô. Lần lượt hiện lên trong cô các chàng trai Đại Lâm, con ông Đại Hữu, Thọ Bái, con ông Cống Sùng, và các chàng trai khác, con cháu các nhà công thương gia quen thuộc dẫn đến nhà. Thêm mấy chàng trai con họa sĩ Trương Muối, con ông Vĩnh An Đường ở xứ cửa dạy cô nói khá thạo tiếng Quảng Đông, con trú cách Tạ Hùng Thanh đắm đuối si tình. Họ yêu mến cô vì con nhà đại thương gia giàu có, vì thiên kim tiểu thư, đôi mắt thánh thiện, đôi lông mày đường nét chân trời ôm cả bầu trời mặt biển bao la. Vì con nhà nòi công dung ngôn hạnh đủ điều, chắc chắn sẽ là dâu hiền vợ thảo. Hình ảnh Hồ Vọng Nhật xuất hiện sau cùng. Chàng trai khí phách khác người, khôi ngô tuấn tú, đẹp như người trong tranh, lại ngang tàn sống trên đời gặp phắt mỹ nhân đi. Hình ảnh cuối cùng này đánh bại tất cả. Anh Hoàng Châu, tên anh lúc mới sinh, sau bây giờ lại là Hồ Vọng Nhật. Một thuyền hàng của hội công thương bị kẹt ngoài bến sông, đang giằng co, đao búa với bọn thổ phỉ xả phan. Đám quan của anh Tư Tổ, số anh em bốc giác và bà con các phố lân cận kéo đến rất đông. Thêm một số quân của quan thống, đấu trí, đấu lý kết hợp với đấu lực rất găng tại chỗ. Bà Toàn Thị và ông Đại Hữu mới dàn xếp xong ổn thỏa. Bà mệt lử người thông thả bước về. Tới cú phố hàng bườm, dân dặn nghe thấy hồi chuông đền Bạch Mã. Theo nếp quen, mỗi lần cần thư giãn nhẹ đầu óc, bà đều rẽ vào đây thỉnh chuông, gõ mỏ lát lâu rồi mới về nhà. Rất hiệu nghiệm, bà thấy tỉnh người. Cụ từ trong đền, giữ bà lại pha nước thêm trầu chuyện trò thân mật thủ thỉ. Qua cử hiệu An Cái, phố hàng đường, bọn chúng qua cầu đông, vào ngõ gạch tới phố hàng mãn cạnh đền bà Kiệu. Gọi là phố nhưng chỉ có một ngôi nhà danh. Đúng ra chỉ là đoạn đường ngắn còn bỏ trống, ngày ngày dùng làm cái chợ nhỏ mua bán mèo, chốc lát là xong. Người trong phố thường nuôi mèo, bắt chuột, nhiều nhà biết ăn thịt mèo, nhiều quán hàng cơm. Nếu được đặt trước cũng có món thịt mèo rất ngon. Loại mèo đen tuyền, không sợi lông trắng, được một số người mua về nuôi. Xương mèo đen 7, 8, 9 năm nấu thành cao, không khác gì với cao hổ rừng. Thấy động, người mua người bán đã tẩu tán hết, trơ lại nhiều lòng dốt mèo. Chúng đang hốt hoảng kêu gào thảm thiết. Chợt nhìn thấy chú mèo tam thể vàng, đen, trắng trong lòng. Tên cai Pháp liền mở nắp lòng, ném từng chú mèo khác ra xa. Giữ lại con tam thể, nhiều mắt ngắm con vật cười hễ hả. Bọn cờ vàng, đứa đá mạnh vào lòng lăn lông lóc, tung tóe. Đứa đuổi theo những chú mèo sổ lòng dung mã tấu chém đứt đôi. Máu mèo loang lổ, ruột mèo bê bết khắp mọi chỗ. Một thằng chém được 3 con vật tội nghiệp, dạng chân dễ yên hùng đắc thắng. Mã tấu đỏ lờm, ngửa cổ, nhe bộ răng giỡn chó má cười điên dại. Thấy động bên ngoài, cụ Từ, bà Toàn Thị chạy vội ra khuôn cửa sổ, bắt gặp cảnh tàn sát mèo máu me, gan ruột lầy nhầy, từng đám Toàn Thị nhắm mắt lại. Tiếng kêu thảm thiết như từ cõi âm khiến toàn thân bà bủng rủng. Có cái gì mạnh mẽ bên trong mách bảo bà mở mắt ra, nhìn nhận thật rõ thế nào là lũ giặc dữ. Tên nội pháp Bạch Quỷ khát máu cười sằng sặc khi thấy chú mèo tam thể đang bị băm dầm ra làm ba khúc. Có phải chú mèo tam thể của Diệu Linh Lý ư? Đêm ngày Út Diệu dước dê chăm sóc chú, lúc nhỏ Út Diệu nhá cơm từng miếng cho chú. Út nói, hình như vật nuôi trong nhà thích ăn cơm nhá, có nước miếng của người. Nướng lương chín cho chú ăn, khỏi dung sáng, chống lớn. Tam thể không rời Út Diệu một bước, mùa lạnh chui vào chăn dưới chân Út Diệu. Cụ Từ không chịu nổi, từ phút đầu chạy vội về, dưới tiếng mõ cầu kinh. Tiếng mõ cầu kinh giúp Toàn Thị trấn tĩnh, mở choàng mắt. Lũ quỷ sứ đã bỏ đi, cảnh tượng thương tâm quá, máu me đỏ lờm, từng khúc ruột lầy nhầy, cái đầu khúc đuôi, một mảnh bụng thòi ra con mèo bao tử. Bà chạy ra vừa lúc bà con gần đấy chạy tới, đem theo cuốc xẻng. Cụ Từ mang tới một bó nhang lớn, nghi ngút khói, cắm lên nắm đất đào sâu chôn chặt đám sinh linh vô tội, chết oan uổng vì thú tính của giặc chữ. Cuộc chiến bền bỉ dẻo dai kéo dài, kế sách tối ưu nào đặng giữ vững được Hà Nội? Lời đề xuất đó của Thống đốc Quân vụ Nguyễn Tri Phương sau buổi hội kiến cứ xoáy sâu vào tâm trí của hai học vị học giả Sĩ Hàm và Quân Trưởng. Trước mắt làm vậy, còn mục đích cuối cùng là phải quét sạch bọn chúng ra khỏi bờ cõi cả Bắc lẫn Nam. Như bao lần tổ tiên ta đã đánh cho bọn xâm lược phương Bắc không còn mảnh giáp chạy thục mạng về bên kia biên giới. Triều Trần làm được vì đã chuẩn bị mọi mặt cho quân dân cả nước sẵn sàng quyết chiến chống giặc dữ. Hội nghị Dân Hầu triệu tập các bưu lão, hội nghị bình than của các tướng lĩnh, vua tôi một lòng, tướng binh một dạ, đồng tâm nhất trí, muôn người như một. Năm phụ lão ấu bao gương tiết liệt anh hào, từ người chân quê nơi đồng ruộng thành những tướng tài xuất sắc như Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Chí Nghĩa hay Gia Nô Giả Tượng, Yết Kiêu, Nguyễn Địa Lô. Trong hoàng tộc, cậu bé Trần Quốc Toản đến hội nghị bình than, vì nhỏ tuổi không được vào dự, tức tối trong tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết. Còn lúc này, giận nước nguy nan như trứng để đầu tặng. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, tính làm sao đây? Trên Tân Cương, các võ sinh con cháu của Hầu Thơm Nguyễn Huệ, cộng với số dân binh sở tài trên dưới 2.000 tinh binh thiện chiến, hợp tác với quân triều đình đánh giặc ra sao đây? Buổi hội kiến, ông nhất trí với chủ trương chiến lược của quan thống. Cuộc chiến bền bỉ dẻo dai lâu dài đánh bại hoàn toàn giặc Phú xâm lược. Dựa vào thiên thời, địa lợi, dân hòa, ông đề xuất cần có ngay một căn cứ thủ hiểm chắc chắn trên miền Thượng Du Bắc Kỳ. Dung quân bản doanh đóng tại đó cùng một bộ phận quân tinh nhuệ. Có đường tiến lui bí mật bảo đảm, cả địch tiến vào chỉ có chết. Trung tâm quân bản doanh ở miền Thượng, Sơn Tây ở Trung Du, thành Nam Định ở Châu Thổ. Ba nơi đó tạo thành thế chân dạc, hỗ trợ tiếp ứng dương đông kích tây đều được. Quan Thống nói, nếu như lời hai lão sư thì Hà Thành không cần xuất quân tập trung đông như vậy nữa. Quân Trưởng đáp, bẩm đại nhân đúng như vậy, có thể cả Sơn Tây Nam Định cũng như thế. Quan Thống cắn môi suy nghĩ rất lâu, đã gần đến tháng 10 âm lịch mà Quân Trưởng vẫn phải phe phẩy chiếc quạt long. Từ sau buổi hội kiến với Quan Thống đốc quân vụ về, cửa hiệu An Thái luôn có người giàu ra thăm dò tin tức luận đàm. Cùng ngồi trên sập, bên kia chiếc kỷ nhỏ chính giữa, thầy Sĩ Hàng tì tay vào chồng gối xếp, nét mặt trầm tư lo lắng. Cạnh sập là bộ tràng kỷ, rồi bộ ghế bành tựa, mặt bàn lát đá hoa dân. Dọc hai bên tường phòng khách là hai dãy ghế tựa và những chiếc bàn nhỏ kê xen kẽ. Các bậc cha chú giới công thương Hà Thành, ông Đại Hữu, ông Quảng Phát, chú Ba Lễ, chú Đình Trí, huynh Sáu, thuyền trưởng Hải Yến, họa sĩ Trương Muối, chia nhau ngồi ở bộ trường kỷ. Hàng con cháu Đình Thành, Đình Tâm, Trần Thường, Hồ Giọng Nhật, Trần Luân ngồi ở dãy ghế dọc hai bên tường. Bà Toàn Thị và mấy nữ công thương gia cũng có mặt vì có bàn đến việc quyên góp tiền nông và tổ chức gia nhân vào chân binh bảo vệ phố phường, ngồi ở bộ ghế bành. Thêm mấy vị khách quen ở mấy xã phía nam Hồ Gươm và anh cử nhân võ quen gọi là Cử Tấn, người làm võ tạch, cùng với Võ Đạo với Trần Thường. Hôm trước thấy Sĩ Hàng, Quynh Trưởng và một số con em trai trong nhà đã cưỡi ngựa đi thị sát dọc bờ sông Hồng từ phía nam huyện Thường Tín lên. Ngô dâu bạc ngàn, mía cây tùm, đàn bò thủng thỉnh ăn cỏ chân đê, trời cao xanh gió nhẹ, sông Hồng láng ánh mặt trời thu, quang cảnh nên thơ thanh bình quá. Nhưng dưới chân bao đợt sóng ngầm đang xô đẩy tới, có tiếng u hoài. Bình Định, Ba Đào, mọi người nhận thấy ngay điều đó, khi phải rẽ ngựa tránh chỗ đóng quân trái phép của tên đồ Phổ Nghĩa, ở khu bến Tràng Tiền. Đào bới nham nhở, rác rưởi từng đống khói lửa tràn lan, các giọng xì xồ xua sủa, tiếng cười hô hố. Anh Cử Tấn dấn ngựa lên gần con ngựa ô của huynh trưởng. Thưa bác, những nơi này có thể đặt đại bác rất tốt, bắn mạnh không cho tàu chiến giặc áp sát cổng thành cửa bắc, cho đã bàn với Phò Mã Lâm rồi đó ạ. Câu chuyện hôm trước, hôm nay được nhắc lại, mọi người đều quan tâm đến cuộc chiến ở Hà Nội rất khó tránh khỏi. Bỏ kinh thành rút ra ngoài, đánh, rồi thu phục lại kinh thành như các nhà Trần đã làm, hoặc chỉ để lại trong thành cổ một số quân vừa phải chống giữ, còn đại quân phục bên ngoài, nhử giặc đến tiêu diệt như Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã làm ở Tốt Động, Chương Mỹ hay Chi Lăng. Thầy Sĩ Hàng nói, hai bác đã trình bày đủ lý lẽ với quan thống, nhưng xem chừng. Anh Cử Tấn xem vào. Thưa cháu thường trò chuyện với Phò Mã Lâm, nhắc lại giáo huấn của Hưng Đạo Đại Dương Trần Quốc Tuấn, lấy đoản binh thắng Trường Trần. Phò Mã cho biết là quan thống cũng thấy cần phải làm như vậy, nhưng thế trận đã như thế rồi, vẫn phải theo binh pháp cổ, kẻ địch lại mạnh hơn nhiều. Có tiếng của ông Đại Hữu. Quan thống là để nhất tướng quân của triều đình hiện đây. Ông Quảng Phát cắt ngang. Dân thử xem ngài có được tòa quyền hành động không đã. Nghe nói nhất nhất mọi việc đều phải đợi chiếu chỉ nhà vua. Anh Cử Tấn nói lời. Thưa đúng như vậy đó ạ. À. Quan cũng là đệ nhất trung thần. Có gì chỉ lấy cái chết của mình để tỏ tấm lòng chung với nhà vua. Đến lượt thuyền trưởng Hải Yến. Lại như ông Phan Thanh Giảng đi sứ, xin chuộc lại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Không thành, ông uống thuốc độc tự tử. Bà Toàn Thị giọng gay gắt. Ông ta làm thế để tỏ lòng trung quân, nhưng ngẫm ra chẳng ít lợi gì cho dân chúng. Ông Quảng Phát nói xen. Không khéo ba tỉnh miền Tây lại mất nốt cho mà xem. Hết Nam Kỳ đã được Bắc Kỳ. Anh Cả Tấn giọng phẫn quốc. Để mất Bắc Kỳ là mất nước. Phải đánh chết hết thì thôi, phải đánh không chịu được. Có nhiều tiếng thở dài ngắn ngẩm. Dân nước lặp lại một nghịch lý đau lòng. Thầy Sĩ Hàng nói sau giây lát trầm ngâm. Đời trời! Vua tôi một lòng cha con một dạ quyết đánh, nên cả ba lần chiến thắng quanh liệt giặc Nguyên hung hãn nhất thời đại đó. Khi giặc Minh sắp tràn sang thì không được như vậy, đến nỗi tả tướng công Hồ Nguyên Trừng, con cả của Hồ Quý Ly phải thốt lên. Tôi không sợ đánh giặc, chỉ sợ dân không theo. Thế có khổ không? Lúc này cũng lại như vậy thôi, dân muốn đánh, triều đình thì do dự, người chủ chiến kẻ thủ hòa, thật là nghịch cảnh ngược đời. Giặc tha hồ được đàn chân, lớn đặt đầu. Nói đến đây, thầy buông một tiếng thở dài, nhiều tiếng chép miệng thở dài khác phù họa theo. bà Toàn Thị cũng như mọi người tới đây, ngoài mong muốn dở dạt ra nhiều điều, vẫn canh cánh trong lòng và trăn trở, dạt được đằng chân lân đằng đầu, hết Nam Kỳ đến Bắc Kỳ, rồi tất cả, miền Bắc là cội nguồn của dòng giống tiên rồng, của nền văn hiến lạc Việt Thăng Long Đông Đô trời Hà Nội, bao giờ cũng là điểm hội tụ mọi tinh hoa của đất nước, sản sinh ra bao anh hùng hào kiệt, bao đời minh quân lương tướng, để lại hậu thế bao kỳ tích thuận anh trong dựng nước, sĩ phu Bắc Hà thời nào cũng vậy, là bộ não của mọi bộ não, kẻ thù nào cũng gờm. Ngành nghề thủ công Bắc Hà nổi tiếng tài năng sáng tạo ra bao công trình kiến trúc độc đáo, rạng danh đất nước, kẻ thù luôn mong muốn chiếm đoạt. Tả quốc công Hồ Nguyên Trừng và những hiệp thợ đúc gan, đúc đồng cực giỏi đã sáng chế ra loại pháo thần cơ ưu việt hơn hẳn các loại pháo đương thời của nhà Minh phương Bắc. Dẫn nước Sa Cơ, Tả quốc công và các hiệp thợ cùng nhiều tài năng khác bị bắt đưa về Yên Kinh, tận dụng tài năng của họ, giặc ép buộc họ phải đúc pháo đạn, thành lập nhiều thần cơ doanh, trung đoàn pháo thần cơ để đi xâm lược các dân tộc khác. Giả tâm của kẻ xâm lược nào cũng thế, bà Toàn Thị chìm trong suy tư trăn trở, sớm muộn dập Pháp, sẽ đánh ra miền Bắc, mất Bắc Kỳ là mất đất tổ. Chắn là giặc phải bằng mọi thủ đoạn hạ thành Hà Nội, tim bà đau nhói. Mất Thăng Long Đông Đô là mất đi một phần xương thịt của bà. Theo bà, nơi đây vẫn là đất kinh thành, ngàn năm dân vật, trên bến dưới thuyền. Sông Hương không thể dí với sông Hồng. Với các dòng chỉ lưu của nó, sông Nhuệ, Tô Lịch, Kim Ngư, Thiên Phù đã đem lại sự giàu có phồn vinh cho kẻ chợ từ thời Văn Lang, Âu Lạc. Dòng họ Nguyễn Đình Hạ Thái của bà vừa ở đầu, vừa ở cuối dòng sông Tô, một dòng họ công thương gần 300 năm sinh sống ở kẻ chợ Thăng Long, ăn nên làm ra, góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế nội địa, vừa ít nước lại lợi nhà, đặc biệt đời bà nội, một công thương gia cử phách nổi tiếng, lành khắp kinh kỳ, và cả đất Bắc đã cùng với các bạn đồng nghiệp phát triển kinh tế nội địa thành nền hàng hóa giao lưu, buôn bán xuất nhập với nhiều nước trong khu vực và xa hơn nữa với các nhà buôn Tây Dương. Thời Hoàng đế Quang Trung rất nhiều triển vọng, đến triều Nguyễn khó khăn o ép, nhưng vẫn xoay xỏa vượt qua được. Giặc Phú đến, hàng hóa Tây Dương hào nhoáng bền đẹp, là một phen vật lộn giữa hàng của ta với hàng của bọn chúng, bà càng nghĩ càng thấm mệt. Anh Tư Tổ bước vào, vẻ nghiêm trọng, xin phép mọi người được đến gần sập, thưa với hai vị lão giả, là tên Cố Phước, lại thấy ló mặt ở Hà Thành, như một tên gián điệp, mắt xanh, tóc vàng. Nhìn thấy nó hai lần lén lút vào nhà tên Tàu Côn ở làng Dân Hồ, chúng vào trước, một lát thì quan chức ta vào sau. Khi ra cũng đứa ra trước, đứa ra sau, mặt mày lắm lét. Cháu nghi là có nội phản. Anh Tư Tổ đã bước ra sân để quay vào nói tiếp. Thưa, ở bàn Tràng Thi rất nhiều dân đạo ở vùng biển Nam Định Thái Bình lên, họ bảo mất mùa lên đây tìm việc làm. Khi trở lại Tân Cương báo cáo tình hình với huynh bá, là một võ tướng nòi huynh trưởng muốn tận mắt quan sát từng tận địa thế Hà Thành. Một con thuyền rộng trải được hai tấm chiếu qua, trực sẵn ở con kênh, xuyên xuyên gần đình Quảng Văn. Ông Ba Lễ xuống trước giơ tay đón học giả Sĩ Hàn và lão tướng huynh trưởng, lần lượt xuống sau là Cử Tấn, ba anh em Trần Thường, Trần Lý, Hồ Vọng Nhật, huynh Sáu, mấy võ sinh Tân Cương. Quân Sáu và mấy võ sinh này chuyên chế tạo quả hổ, một loại vũ khí lợi hại thời Tây Sơn. Họ vừa học hỏi được của dân làng Đồng Kỵ cách làm pháo thùng cỡ lớn để chiến đấu bảo vệ thành trì. Chú Tiểu Đồng, cháu nuôi của thầy sĩ Hàn gánh tráp, ấm giỏ, khay chén. Mấy khi có chuyến ngồi thuyền đi quanh Hà Thành, lại có đủ ông cháu Diệu Linh cứ đòi theo. Cưng cháu gái ít được đi đâu xa, thầy sĩ Hàn đồng ý. Tuổi thở xa xưa kẻ chợ rồi Thăng Long, Đông Đô, nay là Hà Nội kiến tạo trên nền đất trũng. Đến thế kỷ 17-18, người phương Tây đến Thăng Long còn gọi là kinh thành, nửa đất nửa nước. Đường bộ chưa phát triển, việc đi lại chuyên chở chủ yếu dựa vào những thủy lộ, những con đường nước len lỏi qua các mặt hồ, đầm, ngòi lạch, có tác dụng như những dòng tiêu nước tự nhiên chằng chịt như mạng nhện từ đông sang tây, bắc xuống nam. Thông nước vào những dòng sông lớn nhỏ, sông Hồng, sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch, sông Đáy, tới tứ xứ Đông, Đoài Sơn, Nam Thượng. Sơn Nam hạ ra cửa biển Thần Phù, vào Thanh Nghệ. Đất nước lắm nước nhiều sông như vậy đấy, đi một đoạn đường là gặp một dòng sông. Sức cơ động nhanh như chó lóc của các đội kỵ binh Mông Nguyên đến quốc gia Đại Việt đã bị bẻ quằn. Ông cha ta đã vận dụng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tài tình mưu lược đến thế. Còn hiện giờ, phép dụng binh cứng nhắc, áp đặt, không phát huy yếu tố nhân hòa sẽ ra sao? Tàu chiến giặc phú, nặng nề, to rộng, lách sao được vào những dòng chảy quanh co, bao quanh Hà Thành. Con thuyền vẫn thuận chèo mắt mái, cảnh trí nên thơ đầy chất văn hóa, huyền thoại trữ tình. Ngôi chùa nhỏ nổi trên mặt nước, nơi vua Lê Thánh Tông gặp tiên nữ, dân miếu và những mặt hồ khác trải về hướng Tây. Sớm Bích Câu gắn liền với gia thế dòng họ mấy đời, làm tể tướng của đại thi hào Nguyễn Du và Bích Câu, dùng với ngọn tháp nhiều tầng của vị quận công họ Nguyễn, muốn trường sinh bất lão. Những mẫu chuyện của cánh trẻ, hồ giọng Nhật Diệu Linh, rì rầm to nhỏ lọt vào tai lão sư huynh trưởng, nhưng lúc này đều không thể nhập lòng ông. Con thuyền ngược sông Tô Lịch lên Bưởi Nghĩa Đô, mọi người đều được ngước mắt quan sát dải La Thành, dọc bờ sông bên phải, tuổi trẻ lận đận huynh trưởng đã có lần vượt biên giới phía Bắc. Ông hiểu cung cách xây thành bên đó. Một tên lãnh chúa nắm quyền sinh sát dân trong vùng thực chất là nông nô khổ sai cho nó. Xây thành cốt để bao gồm số dân này trong bốn cái tường cao hào sâu. Ra vào phải qua cổng, có chờ canh đính gác. Thời Bắc thuộc, bọn đô hộ nhà Đường thèm khát sự phồn vinh giàu có của kẻ chợ, nên đã rời trụ sở cai trị của chúng từ trước ở Long Biên bờ Bắc sông Hồng, sang bờ Nam xây huyện thành Tống Bình sát khu kẻ chợ để dễ bề chơi chép cống nạp thuế má. Dân ta đâu chịu kiếp nông nô cho chúng, không ngừng chống đối nổi dậy lật ách thống trị của chúng. Đến nỗi tên đô hộ Lý Nguyên Gia khiếp sợ, phải bỏ huyện thành Tống Bình trở lại Long Biên Liên Lâu bên kia sông Hồng. Vua Tàu sợ mất thể diện thiên triều, làm chúa thiên hạ, lại bắt tên đô hộ này trở lại Tống Bình, rồi cho đắp tường bao gồm chu vi rất rộng tức La Thành, chưa đủ, lại xây tiếp Đại La Thành. Trên các dòng chảy thuyền to, thuyền nhỏ, chở hàng hóa, đồ đạc của bà con tạm lánh nạn khỏi Hà Nội khá nhiều. Trên mặt đường La Thành cũng có nhiều xe bò, xe cút kích, gồng gánh đi lại khá đông. Con thuyền rẽ vào khúc ngoặt, ven bờ Nam Hồ Tây. Tây Hồ trước đây đẹp biết bao, cây xanh mặt nước bầu trời, lầu son gác tía ẩn hiện hài hòa, hoa thơm cỏ lạ bốn mùa tươi thắm mượt mà. Nay dòng sông phai lạc, hoa cỏ ủ ê, tức cảnh nhớ người, học giả sĩ Hàn bật giọng ngâm nga. Ngàn năm gương cũ soi kim cổ, ông nói tiếp. Gần đây những bài thơ của bà Nguyễn Thách Quang đã bị bọn xấu lợi dụng, nhưng thơ vẫn là của bà, mãi mãi được trân trọng. Câu thơ này, một dũng tan thương nước lộn trời của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, thì đố kẻ nào lợi dụng nổi, dù chúng gian manh xảo quyệt đến đâu. Thuyền qua tường thành cửa bắc, tường cao, hầu sâu kiên cố. Anh cử tấn đứng chỉ cho mọi người những ổ pháo thần công trên tường thành, miệng pháo đang ngòm. Võ tướng chăm chú quan sát từ chân thành ra tới đê sông Hồng. Ông ước lượng cự ly gần lắm, lơ thơ một số ít nhà cửa dọc những lối mòn từ đê vào. Địa hình trống trải quá, trừ khúc sông Tu Lịch chảy qua, làm vật chướng ngại duy nhất đối với bộ binh giặc áp sát tường thành. Một lần nữa ông tự khẳng định, giữ thành lúc này là hạ sách. Ông buông một tiếng thở dài, thầy sĩ Hàn như thấu được tâm can ông, nói khẽ, cốt ít người nghe thấy. Chưa kể trong đốc bộ đường, thiếu gì kẻ nhát gan chủ quà, sẵn sàng đầu hàng giặc mà phản bội lại cha ông dòng dõi. Thị sát sông mặt tây nam thành cổ, võ sư Đình Trí cho thuyền theo dòng chảy vào sông Kim Ngưu, ngược lên phía cửa ô Cầu Giấy. Qua khu giảm võ đường, anh cử tấn thấy xốn sang như được sống lại. Những năm tháng đổ mồ hôi trên võ trường, đêm đêm đau ê ẩm toàn thân, nhưng vẫn hăng say luyện tập, hừng hực tinh thần thượng võ. Cho dù trong triều bọn quan văn râu dài đến rốn, vẫn xem thường các võ tướng, bọn hèn nhát. Trói gà không chặt, cố tình không chịu tìm hiểu. Cử tấn lúc còn học võ, nay đã thành võ sư, vẫn thường nghĩ hoặc tranh luận rằng các danh tướng lưu truyền sử sanh của dân tộc ta tất thảy đều là tướng võ gốc văn. Lý Thường Kiệt với bài Nam Quốc Sơn Hà Nam Đấy Cư, Trần Quốc Tuấn bài Hịch Tướng Sĩ, Trần Quang Khải bài Chương Dương Đoạt Giáo Giặc, đương thời tại lục tỉnh miền Nam, là các vị thủ hoa quân Trương Công Định và bao vị tiến sĩ đại khoa khác. Nghiền ngẫm binh pháp của người xưa là nỗi đam mê cao độ của anh cử tấn. Đỗ cử nhân võ xong, anh được sung vào đạo quân triều đình, đánh dẹp bạo loạn ở nhiều nơi. Từ đáy lòng, anh không vui với chiến công của mình. Kẻ thù của anh lúc này là giặc Phú, đang thống trị sáu tỉnh Nam Kỳ. Lần này chúng mon men tiến đánh Bắc Hà. Anh sẽ lấy máu đào của mình ra để tiêu diệt chúng. Phò Mã Lâm đồng ý cho anh hôm nay được tháp tùng hai vị lão sư trí giả đi thị sát địa hình quanh thành cổ. Bên cạnh anh, trên thuyền, toàn những gương mặt thượng võ, anh và Trần thường gặp nhau trong một dịp lễ hội. Sau nhiều keo thử sức không phân thắng bại, hai người thành đôi bạn thân. Trần thường không theo chính ngạch như anh, mà tự tìm thầy để học võ. Võ nghệ cao cường kém gì ai, Trần Thường xét cho cùng, được tự do thoải mái hơn anh, và không ưa gì triều đình đương đại. Giặc ngoại xâm đến nhà, Trần Thường, như nhiều người khác, lại cùng sát cánh bên anh, đánh giặc giữ làng giữ nước. Diệu Linh đứng ở đuôi thuyền, cạnh hai vị lão sư và Hồ Giọng Nhật. Cô gái như một hạt trinh châu, trong suốt, đang thả hồn với cảnh trí trời mây, dòng sông bến nước xóm làng. Thời trai loạn gái thời bình, anh cử tấn bỗng lâng lâng khó tả. Đến Cầu Giấy, thuyền dừng lại, mọi người lên bờ, trước mặt họ bên kia dòng sông, con đường đất liên tỉnh từ Sơn Tây đổ về. Ở Sơn Tây hiện đang có đạo quân lớn của tướng Hoàng Kế Diêm đồn trú, ba đạo quân lớn của triều đình, đóng trong ba tòa thành kiên cố ở Hà Nội, Sơn Tây và Nam Định. Một thế trận đã được bày sẵn cố định, có thể làm khác được không? Buổi hội kiến với thống đốc quân vụ Nguyễn Tri Phương, cả hai vị lão sư đều nhận thấy rõ nỗi băn khoăn ngập ngừng hiện lên nét mặt của quan thống, và cùng mối thông cảm với quan thống vì ông không được toàn quyền quyết định một việc lớn như việc này. Con đường liên tỉnh chui dưới cây cầu Yên Quyết, có mái che Cầu Giấy, qua cử đền Linh Lan, đền Vô Phục, đi sâu vào nội thành. Con đường độc đạo, hai bên dãy cỏ dại tùm, có nơi cao lúc đầu người. Bên kia xóm làng ẩn sau những lũy tre ken dày. Bên này nhìn sang phải là khu rừng cấm. Thời chúa Trịnh, khu rừng này dành riêng cho vua chúa, hoàng thân quốc thích đến đây săn bắn chồn cáo chim muông. Cấm dân thường không được bén mảng, nên thành rừng cấm. Rừng cấm rộng mênh mông, không chỉ có rừng cây cao bốn cả, mà còn có mặt nước đầm hồ, gò cao, mang những tên núi xưa, núi đình Linh Lan. Nằm trong khu vực này, một màu xanh nung chằng chịt rậm rì. Nhìn sang trái càng thấy âm u rậm rạp, liền một dẻo tới khu rừng thông chính giữa có ngôi chùa láng. Chùa láng thờ pháp sư Từ Hạnh Đạo để tam vẽ tôn nghiêm cho ngôi chùa. Người ta đã trồng bao quanh rất nhiều cây tùng, bách và thông. Đến nay đã thành rừng, người Thăng Long gọi là đệ nhất tùng lâm, có nhiều cây tùng, cây thông đã 600-700 tuổi chọc trời xanh. Huynh trưởng nói để mọi người cùng nghe. Nhật Pháp phải đánh chiếm nơi này để cắt đứt liên lạc ứng cứu giữa Sơn Tây và Hà Nội. Nói xong, ông cùng với mọi người rẽ lau sậy đi sâu vào bên trong. Lát lâu, mọi người mới ra mặt đường, áo quần bụi bặm, tay chân xây xác, có tiếng của anh Cử Tấn. Vậy ta, đây là một trận địa phục kích rất tốt. Lại có tiếng của Trần Thường. Cách dễ đường một bước chân, người đi bên ngoài chẳng nhìn thấy gì hết. Tuyệt, tuyệt, tha hồ mà ta mai phục. Diệu Linh và chú Tiểu Đồng của thầy Sĩ Hàn từ dễ xong bước về liếu tiếu nói với Hồ Giọng Nhật đang ngơ ngác tìm cô. Cầu tám giang, tám trụ, tám mái, nhìn sang như một con rồng tám khúc. Ngói lợp hệt như dãy rồng, đẹp quá à. Mẹ bảo em cầu có mái che mưa nắng cho khách bộ hành. Những người vô gia cư, không nhà, không cửa, tối về đây ngủ qua đêm. Vì vậy mới có câu ngủ cầu ngủ quán, phải không anh? Hồ Giọng Nhật trước cái nhìn tò mò của anh Cử Tấn chiếu vào mình và Út Diệu. Một đoàn ngựa chiến dẫn đầu là Quan Khâm Sai thống soái binh Nhung toàn Bắc Kỳ và tỉnh Hà Nội, hai vị đầy đốc án sát giúp việc cùng các cấp chỉ huy quân sự, cai cơ đội trưởng xuất đội sải gió trên bốn mặt tường thành quan sát lại địa hình địa vật bên ngoài ngôi thành cổ. Lẽ ra hai vị quan văn trông coi về hành chính là tuần phủ và việc thuế má tài chính là bố chính và phải cùng đi, nhưng đều cáo mệt ở nhà. Khâm Sai đại thần lắc đầu ngán ngẩm, ông chợt nhớ hai câu thơ mỉa mai nào đó, nghe nói làm của một học giả có tên tuổi. Võ tướng giải sầu chi hữu tủ, văn thần thoái nổ khước vô thi. Không, võ tướng như ông và các hạng tướng thuộc quyền không phải thế, tất cả sẵn sàng tử chiến với tòa thành. Sau cùng, mọi người cùng leo lên những bậc thang trong lòng cột cờ, nhìn bao quát hơn. Đội trưởng Cử Tấn, tân đội trưởng vừa qua khảo thí Trần Thường và xuất đội quân sáu, đứng mấy bậc giữa chừng trước những khuôn cửa sổ tròn mặt nguyệt. Họ thống nhất hai mặt thành hướng Bắc và hướng Đông xung yếu nhất. Hướng Bắc, tàu chiến giặc trên sông Hồng sẽ công phá mãnh liệt bằng Đại Bác. Hướng Đông có khu kẻ chợ, giặc sử triệt để lợi dụng độ che khuất áp sát mặt thành. Quanh chân cột cờ, trên khắp võ trường, chiến binh đang tập luyện, cơ nào ngũ ấy trăm rách, kia cơ súng điển sang, kia cơ súng quả mai, cạnh đó là các đội thiết đao đánh chép lá cà. Bốn mặt tường thành đều có các đội phi long, phi hổ, phi phượng, phi bằng. Trước này ông đóng quyền thống lĩnh, kỷ luật có phần lỏng lẻo. Người vào cắt cỏ chăn ngựa, chăn voi, nhà hàng đưa dưa muối, lợn gà, người đến dọn dẹp vệ sinh tẩy uế. Bọn thám tử tay sai dễ trà trộn vào thành rất nguy hại. Anh Cử Tấn chỉ huy đội sung điển sang trang bị thêm giáo dài chống giữ một đoạn tường thành phía bắc đến góc thành phía đông, nhìn xuống cuối phố hàng thang. Từ góc hàng thang đó về gần cửa đông là phạm vi của Trần Thường. Chỉ huy đội Đại Bác Phi Long trang bị cho mỗi pháo thủ một kiếm ngắn, tăng cường cho góc hàng thang, còn có đội lửa thang của huynh sáu và mấy võ sinh tân cương. Nhiệm vụ chiến đấu của họ là lăn đá tảng, đổ dầu sôi xuống đầu giặc dưới chân thành, hất đổ than giặc trèo lên, dùng giáo dài, xỉa hoặc mã tấu phạt cổ những tên nào leo tới mặt tường thành. Anh Cử Tấn rất vui được chiến đấu cạnh những người tâm đắc. Trần Thường, huynh sáu và mấy võ sinh tân cương mà anh đã đề cử họ lên quan thống qua phò mã lâm, họ đã được chấp nhận vào chiến đấu bảo vệ thành Hà Nội. Nhớ lại hôm ấy, anh Cử Tấn đến hiệu An Thái, báo tin cả nhà sôi động hẳn lên, lớp con cháu ai ai cũng đòi được đi đánh giặc Phú. Bà Toàn Thị ở quê chưa ra, ông Ba Lễ phải lấy quyền chú ruột quyết định. Bà Toàn Thị đã bàn với ông trước khi về quê. Chim với hồ giọng Nhật, ông phải gọi ra một chỗ vắng, dỗ ngọt. Cháu là cháu bà Toàn Thị, giữ cháu như giữ sơn, chú không thể để cháu vào thành được. Tháng 9 năm Quý Dậu năm 1873, sau cơn mưa nặng hạt cuối mùa, trời Hà Nội hửng nắng, đỡ hẳn đi cái ngột ngạt ẩm thấp. Hôm ấy, ngày mùng 3, không khí thành nội khác hẳn, bốn mặt cổng thành khép kín, cầu bắc qua hào, nước bao quanh, được rút hết dán lát. Các chiến binh cơ nào ngũ ấy, vũ khí sẵn sàng, túc trực ở vị trí chiến đấu. Một nửa số võ tướng chỉ huy nay nịch gọn gàng xếp thành hai khối tả hữu ở sân võ miếu. Những nét mặt đăm đăm cương nghị, nhiều nét bình thản, thoáng nét lo âu. Khác với mọi lần võ tướng gặp nhau ồn ào, ăn to nói lớn, bữa nay trầm lắng trao đổi xì xầm. Tiếng gió ngựa lộc cộc từ phía vọng cung đổi tới. Ba con ngựa xuất hiện, theo sau là đội kỵ binh túc vệ, gươm giáo túc trần, cờ xúy dương cao. Đến gần gốc đa cổ thụ cành lá xanh rì tỏa rộng trên khu võ miếu, gió ngựa dừng lại. Lập tức ba vị binh chạy vội tới giữ chặt dây cương. Quan thống đốc quân vụ, quan đề đốc và quan bố chính thông thả bước xuống. Một tiếng phát ra, cùng với tiếng thanh la dồn dập một hồi dài. Các võ tướng thẳng lưng ưỡn ngực như những pho tượng đồng. Các thượng quan phẩm phục bảy màu, gươm lệnh quy ghi bước tới. Trần Thường đứng ở đầu hàng khối bên tả, anh đưa mắt chăm chăm nhìn dáng đi dẫn gót nhanh mạnh của quan thống đốc quân vụ, mà nôn nao trống ngực đập thình thình. Như mọi người, anh đón đợi giờ phút thiêng liêng trọng đại này. Quan thống đốc vượt qua mấy hàng võ tướng, ánh mắt của quan cực sáng giả mát. Võ miếu là nơi thờ các vị tướng quân tiền bối sống chết với tòa thành cổ kính này. Trên bệ thờ chính giữa một chiếc lư đồng lớn bóng như gương đang tỏa ra làn khói trầm nhang thơm ngát cuộn dòng giữa ánh sáng của nhiều ngọn nến bạch lạp. Trong ngoài im lặng như tờ, tiếng gió thoảng, tiếng chim nghèn nghẹn, nho nhỏ, nghe rất rõ. Trước khi đến đây, ba ông đã đến vọng cung trong thành nội bái vọng vào Nam. Tại đây, tự tay ông và hai vị cùng đi chăm thêm ba bó nhang lớn nữa, cắm lên bệ thờ, rồi quỳ xuống hai hàng trên dưới. Quan thống cúi đầu lầm rầm khấn khứa. May mắn được đứng hàng trên cùng Trần Thường, cố tập trung thính giác, để nghe. Nhưng chỉ câu được câu chăng. Ngọc đã nứt, gương đã mờ, xã tắc, tô miếu đâu còn nguyên vẹn, giận nước mong manh như sợi chỉ bợt, nghiêng ngửa như trứng chồng, dân tình tối ư kiệt quệ, sống chết không hay. Chắc chắn là quan thống từ đáy lòng mình, cất lên lời thề trước vong hồn người xưa quyết sống mái với loài mang rợ, bảo vệ thắng lợi tòa thành, mở đường cho việc thu hồi giang sang đất nước. Trong anh cũng gian lên lời thề như vậy. Nhưng kìa, trước bệ thờ khói ảo ảnh, anh vẫn thấy quan thống lắng lặng rất lâu, hình như ông đang thổ lộ hết nỗi buồn đau khắc khoải bởi bao đường dây khắc nghiệt đang trói buộc chân tay, không cho ông thi thố tài năng thỏa ước nguyện. Tấm thân nhỏ mọn này, bi ai tất lòng chỉ gian sang nồi giống, như dầu sôi lửa đốt đêm ngày. Dạng nhất đại sự không thành, không thể sống ô nhục. Tử tiết tạ tội, trọn tấm cô trung. Ông đã thỉnh cầu lên đấng kim thượng, cho đổi hai vị quan thuộc quyền du dược khiếp sợ trước sức mạnh gió khí của giặc Pháp. Nhưng không một lời hồi âm. Khấn lễ xong ở bệ giữa, ông thắp hương vái trước hai bệ thờ phụ ở hai bên tả hữu. Các võ tướng lần lượt bước tới, dồn hàng ngang trước các bệ thờ. Dòng tay cúi đầu, đồng thanh tuyên thệ quyết sống mái với giặc thù, bảo vệ tòa thành. Tuyên thệ xong, mỗi người nhận một chén. Quan thống thân đi rót rượu cho từng võ tướng. Xong ông quay về vị trí chủ lễ, cùng đầy đốc và bố chính nâng chén rượu lên ngang trán kính cẩn cúi đầu. Các võ tướng nhất loạt làm theo ông. Bát nhang chính giữa bỗng bốc lên thành ngọn lửa hồng rừng rực, hồn thiên sông núi. Anh linh tiên tổ đã về, giữa tiếng trống trận âm gian, nhiều tiếng nấc nghẹn, thổn thức ghìm nén. nhiều đớt dai trung trung, hai hàng nước mắt của Trần Thượng mờ nhòa. Anh chỉ thấy lung linh trước mắt một dần sáng kỳ ảo chập chờn. Bên tai anh sang sảng tựa như lời hịch giọng nói của quan thống đốc quân vụ. Mong sao những tấm lòng trung trinh son sắc của các người khiến đủ bạch quỷ Tây Dương phải khiếp đảm. Kệt đến già như bọn Hán đường Tống Nguyên Minh thanh thuở trước. Nhiều giọt nước mắt hòa tan trong chén rượu thề, Trần Thường cử cánh vinh sáo cùng buổi cổ nuốt ực. Buổi lễ thệ sư kết thúc bằng một hồi chiên trắng thanh la giống dạ âm gian. Sau đó, từng võ tướng với chiếc chén ngự và một giò rượu lớn về đội ngũ của mình cùng các chiến binh thuộc quyền cạn chén, chung một lời thề quyết chiến đấu bảo vệ tòa thành.